Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 48, khủng bố ngộ tính. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero Diệp Vô Trần cầm sách lên. Xem xét, trên đó viết ba chữ. Lôi động cửu thiên. Lôi động cửu thiên, là một môn kiếm pháp. Lúc thi triển, phát ra sấm vang thanh âm, mới coi là nhập môn. Bất quá, muốn phát ra sấm vang thanh âm, rất khó. Bởi vì cái này cần lĩnh ngộ được một tia lực lượng của lôi mới được. Một cái linh thể cảnh, lại thế nào khả năng lĩnh ngộ được lực lượng của lôi? Liền xem như lôi cực tông đông đảo thần thông bí cảnh đệ tử đều rất khó lĩnh ngộ đạt được lực lượng của lôi. Chớ nói chi là linh thể cảnh, Diệp Vô Trần chỉ là nhìn thoáng qua, liền lạnh nhạt nói, yên tâm, các ngươi sẽ không thất vọng. Đông Hoàng Duệ khẽ giật mình, lạnh giọng cười một tiếng, tiếp tục cho vị kế tiếp đệ tử cấp cho võ kỹ bí tịch. Rất nhanh, hơn 600 vị đệ tử trên tay đều có võ kỹ bí tịch. Chấm, hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Xin mời các vị lĩnh hội trong tay các ngươi võ kỹ bí tịch. Đông Hoàng Duệ liếc nhìn đám người. Trong vòng một giờ, các ngươi muốn hiểu thông trong tay võ kỹ bí tịch. Đạt tới cảnh giới nhập môn, mới tính thông qua. Lập tức, tất cả mọi người bắt đầu lật lên xem trong tay bí tịch. Diệp Vô Trần cũng lật nhìn đứng lên. Đệ tử khác trong tay võ kỹ bí tịch, bình thường cũng chỉ có mười mấy chiêu, hai mươi mấy chiêu. Nhưng hắn trong tay lôi động cửu thiên hết thảy có 108 trang. Một tờ một chiêu, hết thảy 108 chiêu. Chiêu thức càng nhiều, liền càng khó hiểu thông. Diệp Vô Trần thấy rất nhanh, không đến một giây liền lật xem một từng tờ lật qua. Đông Hoàng Duệ cùng Hạ Chí gặp Diệp Vô Trần cưỡi ngựa xem hoa lật xem tốc độ, một mặt giễu cợt. Rất nhanh, Diệp Vô Trần liền lật hết trong tay bí tịch, sau đó đi lên trước. Ha ha, nhanh như vậy liền lật xem xong. Đông Hoàng Duệ gặp Diệp Vô Trần đi lên trước, cười nói, thế nào, nếu là cảm thấy mình trong vòng một canh giờ không cách nào hiểu thông, người bây giờ liền có thể rời khỏi khảo thí. Ta đã hiểu được. Ngay tại Đông Hoàng Duệ cùng Hạ Chí hai người lộ ra nụ cười đắc ý lúc, Diệp Vô Trần đột nhiên mở miệng nói, không chỉ có là Đông Hoàng Duệ hai người, chính là ngay cả Lâm Phi Vũ, Khương Tiểu Bằng, Lê Thiên Thiên bọn người toàn bộ ngạc nhiên. Đã hiểu được, lúc này mới mấy chục giây a. Lê Thiên Thiên nhướng mày. Gia hỏa này, mới vừa rồi cùng nàng khoác lác, đùa nàng vui còn chưa tính, không nghĩ tới bây giờ còn tiếp tục khoác lác. Mấy chục giây lại thế nào khả năng hiểu thông một môn võ kỹ? Khương Tiểu Bằng đối với chúng đệ tử cười nói, nếu là tiểu tử này thật nhanh như vậy liền có thể hiểu thông trên tay hắn bí tịch, ta liền đem bội kiếm của ta nuốt. Tham gia khảo hạch chúng đệ tử cười một tiếng. Đông Hoàng Duệ cười ha ha một tiếng, ném đi một thanh kiếm cho Diệp Vô Trần. Đã như vậy, vậy ngươi liền diễn luyện một lần cái này lôi động cửu thiên, cho chúng ta mở mắt một chút. Nói đến đây, sầm mặt lại, bất quá, ngươi nếu là cố ý bắt chúng ta nói đùa, cũng không có hiểu thông, không đạt được cảnh giới nhập môn, ta liền đưa ngươi từ đỉnh núi ném xuống. Nhưng là, hắn vừa mới nói xong, liền gặp Diệp Vô Trần trường kiếm trong tay khẽ động, kiếm như du long. Kiếm mang diệu động, vậy mà phát ra sấm vang thanh âm. Đông, đông, rõ ràng bầu trời sáng sủa, nhưng là bốn phía sấm vang không ngừng. Cái này, Đông Hoàng Duệ, Hạ Chí bọn người dáng tê cười trì trệ. Lê Thiên Thiên hai mắt trừng lớn. Hắn, không phải đang khoác lác. Diệp Vô Trần trường kiếm trong tay càng lúc càng nhanh. Bầu trời, sấm vang thanh âm càng lúc càng lớn. Cuối cùng, toàn bộ khảo thí bình nguyên phảng phất đều tại tiếng sấm. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn về phía Diệp Vô Trần. Lập tức đám người nhìn thấy Diệp Vô Trần trên trường kiếm, vậy mà nổi lên lôi quang. Lôi quang, cảnh giới tiểu thành, Đông Hoàng Duệ kinh ngạc nói. Lôi động cửu thiên, thi triển lúc, có sấm vang thanh âm, chính là nhập môn, mà kiếm có lôi quang, chính là cảnh giới tiểu thành. Khi Đông Hoàng Duệ, hạ chí bọn người giật mình lúc, Diệp Vô Trần trường kiếm trong tay lôi quang vậy mà lần nữa biến hóa. Như lôi thủy đồng dạng tràn ngập ra, tại Diệp Vô Trần thân thể bốn phía, tạo thành một mảnh lôi chi hải dương. Những này lôi chi hải dương, ngừng tụ mà không tiêu tan, theo Diệp Vô Trần thân hình đi lại mà lưu động, dập dờn, một màn kỳ lạ này, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Lôi quang hóa thủy, cảnh giới đại thành, Đông Hoàng Duệ âm thanh run rẩy. Cảnh giới đại thành, lại là cảnh giới đại thành, tên tiểu bạch kiểm này, vậy mà đem lôi động cửu thiên tu luyện đến cảnh giới đại thành. Hạ chí cũng ngây người. Lôi động cửu thiên mặc dù là võ kỹ, nhưng là, nếu có thể đem lôi động cửu thiên tu luyện tới cảnh giới đại thành, uy lực liền không kém gì rất nhiều thần thông. Hiện tại, lôi cực tông đệ tử nội môn cùng trong đệ tử hạch tâm, có thể đem lôi động cửu thiên tu luyện tới cảnh giới đại thành, cũng chỉ có Đông Hoàng Tuyết một người. Đông Hoàng Tuyết là thần thông thập trọng đỉnh phong, mà Diệp Vô Trần chỉ là linh thể cảnh, một cái linh thể cảnh, làm sao có thể cảm ngộ được lực lượng của lôi, mà lại có thể đem lực lượng của lôi vận dụng đến loại tình trạng này. Trong đại điện, Phương Ngôn, Trang Bất Phàm bọn người thông qua thủy kính, nhìn thấy Diệp Vô Trần thân thể bốn phía lôi chi hải dương, cũng là một mặt giật mình. Bọn hắn đều là nguyên đan cảnh giới cao thủ, cảnh giới bất phàm. Chưa từng có cái nào lôi cực tông đệ tử tại ngộ tính phương diện này để bọn hắn như vậy giật mình qua. Mấy chục giây, liền đem lôi động cửu thiên hiểu thông. Mà lại vậy mà có thể đem lực lượng của lôi vận dụng đến tình trạng như thế. Kẻ này ngộ tính yêu nghiệt. Nguyên lão dư dung sợ hãi than nói. Không, đã không chỉ là yêu nghiệt. Đơn giản có thể nói là khủng bố. Phương Ngôn lắc đầu. Khó nén trong lòng kích động, ngộ tính như vậy, chính là những hoàng quốc, đế quốc kia yêu nghiệt đều không có đi. Trang Bất Phàm sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới tiểu tử kia ngộ tính vậy mà như thế chuyện tốt. Vừa rồi tam hoa tụ đỉnh thì cũng thôi đi. Hiện tại, vậy mà có thể đem lôi động cửu thiên tu luyện đến cảnh giới đại thành. Lời như vậy, đợi lát nữa cửa thứ ba. Hắn liền không thể lại âm thầm đối với hắn làm đẩy ta. Không phải vậy, sợ là gây nên tông chủ bọn người bất mãn. Ngay tại Trang Bất Phàm thầm nghĩ lúc, đột nhiên, Phương Ngôn, Dư Dung, Quách Bình bọn người đều một mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm thủy kính. Thần tình kia so vừa rồi còn phải kinh sợ, tựa như ban ngày gặp được quỷ. Trang Bất Phàm nghi hoặc nhìn về phía thủy kính, chỉ gặp trên thủy kính, Diệp Vô Trần thân thể bốn phía lôi thủy vậy mà lần thứ ba biến hóa. Lôi thủy hóa thành từng đầu lôi long, quấn quanh ở Diệp Vô Trần thân thể bốn phía. Theo Diệp Vô Trần kiếm quang không ngừng du tẩu, long ngâm không thôi, Trang Bất Phàm chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Ngốc trệ nói, lôi thủy hóa linh, đây là viên mãn chi cảnh, kiếm dẫn sấm vang, nhập môn, kiếm có lôi quang, tiểu thành, lôi quang hóa thủy, đại thành, mà lôi thủy hóa linh, viên mãn, hắn vậy mà thấy được lôi động cửu thiên cảnh giới viên mãn. Lôi cực tông nội môn, trong đệ tử hạch tâm, chỉ có Đông Hoàng Tuyết có thể đem lôi động cửu thiên tu luyện tới cảnh giới đại thành. Nhưng không có một người tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Tốt, thật sự là trời muốn hưng ta lôi cực tông. Phương Ngôn không chịu được trong lòng cao hứng, cười to nói, kẻ này, lại có khủng bố như thế ngộ tính. Vạn năm hiếm thấy, Trang Bất Phàm lại nói, hắn ngộ tính tuy tốt, bất quá cuối cùng chỉ là cấp 7 huyết mạch, về sau thành tựu có hạn. Lại thế nào cố gắng, sợ là cũng khó có thể đột phá nguyên đan cảnh giới. Nguyên lão dư dung lắc đầu. Ta không đồng ý. Khủng bố như thế ngộ tính. Ta cảm thấy, vẫn là có hy vọng có thể đột phá nguyên đan cảnh giới. Diệp Vô Trần cũng không biết trong đại điện tình huống. Lúc này, hắn đem lôi động cửu thiên 108 chiêu hoàn toàn thi triển xong. Ngừng lại, trường kiếm trong tay của hắn vung lên. Lôi long lúc này mới bay trở về không trung. Tiêu tán, lúc đầu, viên mãn phía trên còn có đại viên mãn. Còn có cảnh giới cực hạn. Nhưng là Diệp Vô Trần cũng không muốn quá mức rêu rao. Chỉ thi triển đến viên mãn chi cảnh. Cách chương.